Chương 49, họ rổ si mà gặt hái. Nam xuống. Vô tình bỗng nhiên một quyền đem phía sau đâm qua đây có trường ra y 10 mét cự mãng đánh cho toàn thân cốt lạc nát bấy rơi, coi như là rắn sinh mệnh lực cường đại, một quyền này cũng trong nháy mắt muốn mạng của nó. Từ từ đợi trên con mồi môn đi. Người khác tại dạng này địa phương vì không làm cho manh thu chú ý chắc là sẽ không nổi lửa, có thể là vô tình cũng không cái gọi là, hắn là ước gì gây nên người khác chú ý, nói như vậy thì có địa thư đưa tới cửa. Mụ mụ, bọn họ còn không có nhanh như vậy đến, đi ra ăn một chút gì trước đi. Kể từ khi biết họ rổ xỉ mà để mắt tới vô tình sau đó Su Nã đều thức tỉnh hoàn toàn tinh thần, tuy là nàng muốn vô tình đi qua họ rổ xỉ mà mang tới áp lực đột phá chính mình. Nhưng là cũng không muốn vì vậy để vô tình bị họ rổ xì mà giết chết, cho nên hắn có thể là làm tốt tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Dù sao cái này đã không phải trùng nhận thi phạm chủ, nàng đương nhiên không thể ngồi nhìn kỹ không để ý tới. Ừ xì run cùng xú nạ biến trở về thân người đồng thời giải trừ trên người phong ấn thuật. Loại này phong ấn thuật là vì sợ bị xem thường hoặc là xạ gì gẳng xem thấu chuyên môn lưu lại trên người, trừ phi là mạn dễ kỳ ổ xạ gì gẳng. Nếu không căn bản nhìn không thấu hai người biến thân thuật, đương nhiên điều kiện tiên quyết là hai người toàn lực thu liễm tự thân khí tức không có một tia lộ ra ngoài mới được bằng không không có nhãn thuật, thực lực cao cường nhân cũng có thể cảm giác được. Lớn như vậy xà có thể là dinh dưỡng cực kỳ phong phú, ăn no nê một trận sau đó vô tình chỉ cảm thấy toàn thân khí huyết sôi trào, muốn tôi luyện luyện khí huyết sẽ trả cờ dạ, mà trả cờ dạ rồi lại đến từ thân thể và tinh thần trước không nói. Thân thể phải cường đại hơn, như vậy khí huyết phải thịnh vượng. Cái này hình thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn, ba người không ngừng lớn mạnh, lẫn nhau dẫn dắt đề thăng, mà thịt rắn dinh dưỡng bị thân thể toàn bộ hấp thu sau đó chỗ tốt cũng không phải là ít, còn như xỉ dùn cùng xù nạ đã sớm biến trở về đi. Chờ một cái sẽ vô tình rốt cuộc cảm giác được có người ẩn nút qua đây, hiển nhiên là đem vô tình trở thành là không biết sâu cạn cư nhiên ở tử vong xâm lâm nổi lửa ngu ngốc. Đi làm vài cái ẩn nút tới được hạ nhẫn xem tình tưởng vô tình dáng vẻ sau đó không chút nghĩ ngợi chạy. Mấy vị nếu tới đã đem trên tay đông tây giao ra đi. Vô tình nói rằng, ánh mắt nhìn đi qua là cổ nổ hạ thôn hạ nhẫn, bất quá lại không nhận biết, dù sao cổ nổ hạ thôn tham gia chung nhận thi hạ nhẫn có thể là các quốc gia nhận thôn bên trong nhiều nhất. Động thủ bọn họ tuy là kiêng kỵ vô tình, nhưng là dù sao không có tự mình xác định quá. Ở có thể tránh lui thời điểm bọn họ đương nhiên sẽ chọn tránh lui, nhưng là tránh cũng không thể tránh muốn bọn họ trực tiếp đầu hàng lại không được ít nhất cũng muốn khẳng định vô tình là không phải tình báo nói lợi hại như vậy. Ha ha vô tình nụ cười nhạt nhòa cười, chỉ là tiếu dung có điểm lạnh, người không biết lúc nào tại chỗ biến mất. Dầm dầm dầm ba tiếng nổ, ba cái cổ nổ hạ nì dạ đã bay rớt ra ngoài đụng ngã lăn vài cây không rõ sống chết, vô tình trong tay nhiều hơn một cái quyển trục. Ô vận khí không tệ. Con mồi đầu tiên liền là địa thư, như vậy ta đã tập tề là không phải hẳn là lập tức đi trước trung ương tháp đâu vô tình trầm ngâm nói, bất quá họ rổ xì ma còn chưa tới, hẳn rất nhanh liền đến. Trong lúc vô tình cũng gặp phải vài cái tiểu đội ní ra, đều nhất nhất bị vô tình thu thập, tới tay thiên thư, địa thư cũng không phải là ít. Vô tình lỗ thai khẽ động, quay đầu nhìn về phía sau hai mắt phóng phật xem thấu rừng cây giống nhau. Không thể nào. Nơi đây ít nhất là mấy trăm mét có hơn địa phương, lại có tùng lâm núi non trùng điệp hắn lẽ nào phát hiện chúng ta ỷ nụ rủ cả ga tâm kinh đẳng khiêu. Sau khi đi vào bọn họ vẫn ẩn nút, có ạ kẹ nụ mũi, xí nổ côn trùng cùng hỉ ủ gạ hỉ nạ tạ bạch nhãn muốn ẩn nút lời nói tìm được bọn họ cũng không dễ dàng. Mụ mụ dường như về sau sẽ trở thành hổ cả, mặc dù không biết sự xuất hiện của ta mụ mụ vẫn sẽ hay không làm. Nhưng là trở lại cổ nổ hạ làm hổ cả lời nói không có cái gì thân tín, trung thực thủ hạ có thể là không dễ làm. Vô tình tâm lý bỗng nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu, cổ nổ hạ thôn tuy là cường đại, nhưng là nội bộ đấu tranh cũng rất kịch liệt. Nếu như Sú Nạ thực sự trở về nơi đây làm hổ cả lời nói đột nhiên trở về ủng hộ người là có, nhưng là tuyệt đối sẽ không lập tức cũng rất nhiều, khi đó liền cần nhất có năng lực lại trung thành thân tín, mấy người này e rằng là không sai tuyển trạch. Nếu như có thể mà nói đem bọn họ bồi dưỡng thành vị Su Nạ thủ hạ như vậy Su Nạ về sau ở cổ nổ hạ quật khởi tốc độ sẽ nhanh hơn, dù sao ba người bọn hắn đều là tới từ đại gia tộc. Hừ vô tình con ngươi bỗng nhiên co rút lại đến mức tận cùng, thân thể căng thẳng, hô thở ra một hơi sau đó hết khả năng biểu hiện cùng bình thường không có gì khác nhau, vốn đang nghĩ con nên hay không làm như thế, vô tình thuận tay đem hai cái quyển trục thiên hòa địa thư vứt xuống một cái trong bụi cỏ, giấu ở bụi cỏ hỉ ủ gạ hỉ nạ tạ ba người đều dại ra. Bọn họ vốn tưởng rằng vô tình qua đây nhất định sẽ tiến hành một hồi đấu tranh, bọn họ đã làm tốt chuẩn bị rút lui, lại không nghĩ rằng vô tình cư nhiên đem hai cái quyển trục ném cho bọn họ. Điều này làm cho bọn họ trong khoảng thời gian ngắn không biết gì chuyển tốt còn là bất động tốt. Nếu như là người khác bọn họ còn có thể suy nghĩ cái này là cái gì bấy dập, có thể là vô tình đã có nhiều như vậy quyển trục đồng thời thực lực mạnh như vậy, nếu như muốn đánh bọn họ chủ ý trực tiếp động thủ là được nơi nào cần làm những cử động này, nhưng chính là bởi vì như vậy mới để cho bọn họ không hiểu. Hỏa độn, Long hỏa chi thuật. Vô tình bỗng nhiên xoay người, một đạo hỏa xà phun ra nuốt vào ra trực tiếp đem phía sau đại thụ cho đục lỗ. Một đạo nhân ảnh xuất hiện tại trong đó bị hỏa diễm cháy sạch hoàn toàn mơ hồ. Cái gì còn có người ạ, kẻ nù ngươi cư nhiên không có phát hiện, ỷ nù dù cả ga kinh ngạc nhỏ giọng nói rằng. Ha ha, không nghĩ tới ngươi cư nhiên có thể phát hiện ta, xem ra ta đối với ngươi đánh giá cao hơn nữa. Một đạo khuôn mặt mơ hồ thậm chí có thể nói là gương mặt phá hỏng một nửa người từ trong ngọn lửa đi tới. An vô tình long hỏa chi thuật hắn cư nhiên không bị thương chút nào. Cái này là mụ mụ nói nhuyễn thể cải tạo sao, họ rổ xì mà đem chính mình thân thể biến thành một cái biến thái, chẳng những chịu đòn năng lực vô cùng đáng sợ, sinh mệnh lực siêu cấp ngoan cường, lực phòng ngự, tốc độ, lực lượng, tính dẻo dai đợi một chút đều là phi nhân loại. Vô tình trong lòng thầm nghĩ, rốt cuộc có cơ hội cùng nhận giới chân chính la cường giả giao thủ, hắn chỉ cảm thấy máu của mình đều trở nên hưng phấn. Họ rổ xì mà vô tình phun ra ba chữ. Ồ, không nghĩ tới ngươi cũng biết ta, xem ra nói như vậy hoàn toàn chính xác không sai, ngươi liền là sủ nạ đệ tử, điểm này có thể phần trăm chi 100 khẳng định. Orochimaru nói rằng, không nghĩ tới đường đường tam nhận Orochimaru thế mà lại giấu ở nơi đây tham gia trung nhận sát hoạch, lúc nào lạc hậu đến muốn khi dễ tiểu hải tử. Vô tình nói rằng, hắn chính là muốn làm tức giận Orochimaru, nếu không muốn là cực thấp phần thắng sẽ thấp hơn. Tam nhẫn. Lẽ nào là trong truyền thuyết tam nhẫn Orochimaru, trời ạ, làm sao chúng ta xui xẻo như vậy, trước là vô tình, hiện tại ngay cả tam nhẫn tất cả đi ra. Inuzuka ga buồn bực suy nghĩ, no y bên người áp dẻm xì nổ cùng hì ủ gạ hì nạ tạ cũng là vẻ mặt trầm trọng vẻ, thần tiên đánh lộn phàm nhân tao hương, bọn họ bây giờ có thể làm chính là chọn có thể giảm bớt cảm giác về sự tồn tại của chính mình, đương nhiên vô tình quà tặng mặc dù không biết là nguyên nhân gì. Nhưng là bọn họ còn là nhận lấy tới. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.